Chương 1105, tin tức trọng yếu. Không có chiến tranh, mỗi ngày đều tại khai thác cùng tiến thủ, ở trong vũ trụ hệ lạn hữu phi hành gia nhóm, công việc vẫn là phi thường hài lòng cùng tự do. May en trạm không gian, là một cái phụ trách thông tin, còn có tin tức tập hợp trạm trung chuyển, quy mô mặc dù không lớn, nhưng là QNZ tuyệt đối không coi là nhỏ. Dựa theo địa cầu tiêu chuẩn, thể tích của nó đại khái là 5 cái trạm không gian quốc tế lớn nhỏ, nội bộ không gian còn muốn to lớn một chút. Nơi này phi hành gia kỳ thật vẫn là phi thường thanh nhàn, bọn hắn ở chỗ này có thể đúng hạn đạt được tiếp tế, mỗi ngày làm việc nội dung QNZ tương đối bưng lỏng, huống chi bọn hắn đại đa số đều là thần khôi lỗi, không cần gì giải trí hoạt động, cũng không có cái gì thân thể vấn đề. Một cái thần khôi lỗi tựa ở trên vị trí của mình, ngay tại cùng loại trạng thái ngủ đông hạ tiết kiệm năng lượng của mình tiêu hao. Trên phi thuyền chỉ có 3 tên nhân loại phi hành gia một trong, phụ trách trạm không gian này trạm trưởng, ngay tại mút lấy một túi phi hành gia đặc biệt đóng gói trà lạnh. Hắn nổi đồng bền giữa không trung, nhàn nhã tự đắc, được không hài lòng, rốt cuộc còn có mấy cái tuần lễ thời gian, hắn liền có thể về ạ lẹn xì ruột tinh vòng nghỉ ngơi. Lúc này truyền thâu tin tức đám kia thú nhân thật đúng là chịu khó ai nhìn xem trước mặt mình máy vi tính trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái khung chat, thần khôi lỗi dùng thanh âm khàn khàn nói. Hắn tiện tay điểm tiếp thu xác nhận, sau đó liền thấy thanh tiến độ phi tốc từ trái phía bên phải di chuyển. Thân là chiến tranh nhân loại ngáp một cái, hứng hờ nói, không phải sao, đi xa số 3 không phải vừa mới cho bọn hắn bổ sung xong vật tư sao mấy trăm tấn vật tư. Còn có 300 tên mới thú nhân kẻ khai thác. Ngay tại vừa rồi, một loạt lại vào khoang thuyền rơi vào đến tầng khí quyển bên trong, cùng tầng khí quyển ma sát lưu lại từng dãy đôi sao chổi. Nghĩ đến những này lại vào khoang thuyền, đều là từ xa xôi ạ lẹn xì rụt vận chuyển tới, trạm trưởng đã cảm thấy thì đau. Kết quả là hắn cảm khái nói, đó cũng đều là hoàng kim A dù là đem trứng gà đưa đến nơi này, giá cả QNZ cùng các loại nặng hoàng kim không sai biệt bao nhiêu. Hiện tại hoàng kim đã không phải là quý giá kim loại, đây chẳng qua là xa xỉ phẩm kim loại thôi. Chúng ta bây giờ sang quý nhất là ma pháp tinh thạch. Thần khôi lỗi khàn giọng mà cười cười, sau đó đung đưa con chuột, đặt ở xác nhận nút bấm bên trên. Không phải sao, ma pháp tinh thạch lượng tiêu hao quá lớn, nghe nói dựa theo bây giờ tiêu hao tốc độ, ạ lẻn xì rút ma pháp tinh thạch dự trữ, chỉ đủ sử dụng hơn 100 năm. Trạm trưởng nhận lấy câu chuyện, mở miệng nói ra. Không phải còn có mùn xì dịt sao, một cái khác trừ cờ ban thần khôi lỗi lúc này xen vào nói. Trạm trường dối cái lưng mệt mỏi, đem trong tay cái kia tố phong đóng gói trà lạnh ném tại trong giữa không trung. Ha, mùn xì dịt cu nở dê không coi là nhiều, nghe nói chung vào một chỗ, tối đa cũng liền có thể tiêu hao 5-170 tả hữu. Nhìn thấy tin tức đã truyền thâu hoàn tất, thần khôi lỗi tại xác định nút bấm trên đánh một chút con chuột, sau đó đồng thời cảm khái nói. Vậy thật đúng là một vấn đề a, sau khi nói xong, chính bản thân hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, ngừng cách đại khái vài giây đồng hồ, mới đột nhiên mở miệng nói ra, ta nói trạm trưởng ngươi tốt nhất tới xem một chút cái này trạm không gian. Trạm trưởng xem thường trôi dạt đến thần khôi lỗi sau lưng, nắm tay đặt tại thần khôi lỗi trên bờ vai. Hắn điều chỉnh một chút trôi nổi tri thức, sau đó nhìn về phía màn hình, đồng thời cười hỏi. Cái gì đã xảy ra, chuyện gì đây, là vừa mới mặt đất chuyển tới tin tức ông trời ơi, chúng thần ở trên nhanh nhanh nói đến chỗ này, bởi vì quá mức sốt ruột, hắn lúc này mới nhớ tới lấy hơi, tiếp tục ra lệnh, đem vừa mới tin tức truyền tống đến ạ lẹn xì ruột dùng tốc độ nhanh nhất, ta đã tại dạng này thao tác. Thần khôi lỗi nhìn xem đã gửi đi tin tức thanh tiến độ, mở miệng đối sau lưng trạm trưởng nói. Nhìn chăm chăm vào màn hình trạm trưởng, theo bản năng thầm nói, từ hôm nay trở đi. Ma vực số 2, có thể muốn đổi tên Tê Lạp một chư cờ ban du hành vũ trụ cục nhân viên công tác, từ trên máy đánh chữ lột xuống một trang giấy, đứng dậy bước nhanh đi ra mình phòng trực ban. Hắn xuyên qua an tĩnh hành lang, nện bước dồn dập bộ pháp, đi thẳng đến mình người lãnh đạo trực tiếp cửa phòng làm việc trước. Sửa sang lại một chút y phục của mình, nịt lên cổ áo nút thắt, hắn đưa tay nhấn cửa phòng bên cạnh chuông cửa. Theo một tiếng tiết ép thanh âm, nặng nghề môn tự động mở ra. Hắn thận trọng nắm vút tờ giấy kia, đi tới mình cấp trên trước bàn làm việc. Một phút đồng hồ trước, tin tức mới vừa nhận được bọn hắn xác định trên bờ vai có tướng tinh nam nhân trịnh trọng ngẩng đầu, tháo xuống trên mặt kính mắt. Còn không có, chẳng qua nếu như chúng ta đợi xác nhận, khả năng hậu thiên cũng sẽ không có minh xác tin tức truyền đến. Tên này chư cờ ban nhân viên công tác mở miệng hồi đáp. Vậy liền lập tức để người đi xác nhận mặt khác, đem tin tức này đưa cho Mị Dị Ám đại nhân, lại gửi bản sao một phần, cho bệ hạ người tướng quân này nghĩ nghĩ, chu đáo ra lệnh. Nhìn xem người thủ hạ của mình quay người ra ngoài, hắn cầm lên mình trước bàn làm việc mặt điện thoại, mở miệng phân phó nói, màu cam đường dây riêng cho ta tiếp tinh vòng mỏ dịt sở quân cảng, Mị Dị Ám đại nhân văn phòng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn mở miệng nói ra, đại nhân, tin tức mới vừa nhận được, ma vực số 2 trên hành tinh, phát hiện số lượng dự trữ không rõ ma pháp tinh thạch tin tức xác thực sao điện thoại bên kia, Mị Dị Ám cũng bị tin tức này khiếp sợ đến, mở miệng hỏi, loại chuyện này, không thể ra bất kỳ sai lầm nào ta đã để người hạch thật nhưng là loại chuyện này, nếu như không có tinh vòng ủng hộ, là làm không được. Tướng quân tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mở miệng nói rõ hắn gọi điện thoại tới ý tứ. Mị Dị Ám nghe đối phương nói như vậy, QNZ ý thức được mấu chốt của vấn đề, không có tinh vòng cùng lệ thuộc vào tinh vòng vũ trụ vận chuyển phi thuyền, xác minh tin tức này sự tình liền không thể nào nói đến. Thế là hắn mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, ta hiểu được, ta sẽ lập tức an bài phi thuyền vũ trụ, sử dụng nhảy vọt kỹ thuật đem tương quan thiết bị vận chuyển đến ma vực số 2 hành tinh hy vọng lần này phát hiện, là thật. Tên này mang theo kính mắt tướng quân, đầy cõi lòng hy vọng nói. Đúng vậy a, ta QNZ hy vọng như thế. Mị Dị Ám nắm lấy điện thoại tay đều tại run nhẹ nhẹ, nếu như phát hiện mới ma pháp tinh thạch dự trữ, vậy chúng ta có nhiều vấn đề, liền giải quyết dễ dàng cơ hồ cùng thời khắc đó. Cờ Dít từ lũ ở trong tay nhận lấy có quan hệ ma vực số 2 hành tinh báo cáo. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó lại liếc mắt nhìn lũ ở, nếu như tin tức này là thật. Ngươi cảm thấy ma vượt số 2 hành tinh kêu cái gì tốt hoàng kim chi thành mỏ tinh thạch mạch có lẽ, mệnh danh là bến đỏ, phù hợp lệ cũ. Lua đề nghị, nơi đó là danh nguyên soái quê hương, hắn nhất định sẽ thích. Ngươi nha cờ rít dùng ngón tay đầu hư điểm hai lần lua, mãi mãi cũng là như thế một bộ dáng.